Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, chương 1510, đột phát tâm tư. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Người thông minh thường thường phải sống càng lâu một chút. Người thông minh nếu như còn thức thời vụ, hiểu được chọn lựa, như vậy hắn có thể sẽ sống càng lâu một chút. Trưởng Tôn Thuận Đức có thể ngồi vào ngày hôm nay như vậy vị trí, khẳng định cũng coi là một người thông minh, mà hắn lại vừa vặn hiểu được chọn lựa, cho nên hắn sống rất dài. Trở về sau đó, trưởng Tôn Thuận Đức sẽ đưa đóng kín một cái tấu chương vào cung. Tấu chương trên viết không nhiều, vậy chính là mình từ quan sự việc. Lý Thế Dân bắt được tấu chương sau đó, cũng không có lập tức đồng ý, mà là nhiều ít vãn hồi một đôi lời. Bất quá ngay sau đó, trưởng Tôn Thuận Đức liền lại đưa tin nhắn thứ hai từ quan tấu chương. Rất hiển nhiên, Lý Thế Dân muốn đóng kịch. Hắn không muốn để cho người cảm thấy hắn là cái loại đó vô tình vô nghĩa đế vương. Như vậy, hắn trưởng Tôn Thuận Đức cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là phụng bồi diễn thôi. Tin nhắn thứ hai tấu chương đến hoàng cung sau đó, Lý Thế Dân thở dài một cái, đồng ý, trưởng Tôn Thuận Đức từ quan chuyện này rất nhanh ở thành Trường An truyền ra. Tuy nói Lý Thế Dân không dùng văn bản rõ ràng trách phạt trưởng Tôn Thuận Đức, nhưng trưởng Tôn Thuận Đức như thế một từ quan, cụ thể chuyện gì xảy ra, mọi người chỉ sợ cũng chỉ đều biết, nhất định là trưởng Tôn Thuận Đức tham ô tiền tài chuyện này. Để cho hắn không thể không từ quan chứ. Cho nên, mặc dù không có văn bản rõ ràng trách phạt, mọi người đối với trưởng Tôn Thuận Đức tiếng đồn như cũ không phải rất tốt. Còn như trưởng Tôn Gia Khánh và Đan Dương chuyện của công chúa, cũng không có người nhắc lại. Chỉ bằng trưởng Tôn Thuận Đức như vậy tình huống, hắn lắp thêm cưới công chúa Đan Dương sao? Lý Thế Dân nơi này, vậy không có nói nữa. Dẫu sao trưởng Tôn Thuận Đức làm ra loại chuyện này, để cho người có chút thất vọng. Còn nữa chính là, đi qua như thế một phen điều tra sau đó, Lý Thế Dân phát hiện vậy trưởng Tôn Gia Khánh cũng có tham ô thói quen. Như vậy thứ nhất, hắn há lại sẽ để cho công chúa Đan Dương tái giá cho hắn. Hắn không có tội liên đới trưởng Tôn một nhà, đã rất cho nhà trưởng Tôn mặt mũi. Tần phủ cửu công chúa nghe được những tin tức này sau đó, đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó lại ngưng nổi lên chân mày. Nàng vui chính là, trưởng Tôn Thuận Đức từ quan sau đó, công chúa Đan Dương cũng không cần gả cho trưởng Tôn Gia Khánh. Có thể ngưng nổi lên chân mày, là bởi vì là nàng đột nhiên ý thức được một ít tình huống. Tần Thiên ở thư phòng đọc sách, ở như vậy mùa hè, đọc sách có thể làm cho lòng người yên tĩnh. Càng đến Tần Thiên như vậy cảnh giới, hắn ngược lại càng thích xem những cái kia tối tăm khó hiểu sách. Xuân Thu bên trái truyền, Sử Ký tập thơ, hắn đều là nhìn. So với trước kia thích xem những cái kia truyền kỳ, muốn càng là có ý tứ một ít. Có lẽ hắn qua cái loại đó hiếu kỳ tuổi tác, mà đang ở Tần Thiên ở thư phòng xem sách thời điểm, cửu công chúa đẩy cửa đi vào. Tần Thiên thấy cửu công chúa sau đó cũng không có biểu lộ ra cái gì tới, chẳng qua là cười nói, công chúa điện hạ làm sao tới. Cửu công chúa thần sắc nhưng là có chút ngưng trọng, hỏi, vạch tội trưởng Tôn Thuận Đức sự việc, có phải hay không ngươi ở sau lưng xúi dục? Nghe được cửu công chúa hỏi ra cái vấn đề này tới, Tần Thiên cũng không có giấu giếm, nói, không sai, đích xác là ta an bài. Gặp Tần Thiên thừa nhận, cửu công chúa sắc mặt càng khó coi. Không tệ, Tần Thiên làm như vậy là giúp Đan Dương, nhưng Tần Thiên nhưng cũng hướng nàng che giấu một ít chuyện tình. Có thể như vậy vạch tội trưởng Tôn Thuận Đức, ngươi ở trong triều thế lực thật đúng là đủ có thể à, một mực tới một cái. Nàng cũng cảm thấy Tần Thiên là trong triều rất đang cái loại đó quan viên. không có phụ thuộc vào với người nào, cũng không có lập bang kết phái, ở trong triều kết thành một cổ thế lực, có thể vạch tội trưởng Tôn Thuận Đức. Hơn nữa một lần hành động thành công, phải nói Tần Thiên không có mình thế lực, nàng thật đúng là không tin. Vấn đề mấu chốt là, nàng trước đây một chút cũng không có phát hiện. Như vậy, nàng vậy thì không khỏi không hoài nghi Tần Thiên chăm chỉ làm là đại đường công chúa. Dù là nàng gả cho Tần Thiên, từ sâu trong nội tâm, từ trong xương, vậy vẫn là bảo vệ đại đường. Tần Thiên như cũ không có khẩn trương, chẳng qua là cười một tiếng, chưa nói tới thế lực, bất quá là một số người nguyện ý giúp ta một tay thôi. Người tại triều đình phiêu, không có mấy người hỗ trợ là không được. Ngươi giọng không đủ lớn, thanh thế chưa đủ, cũng chỉ có thể bị những người khác cho rêu rao. Cho hạ bàn tử, công chúa điện hạ tổng không hy vọng ta lên liền triều đình, còn cứ bị người cho vạch tội khi dễ chứ. Cửu công chúa thần sắc hơi động, nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi nhưng có tâm mưu phản. Thiên tử đối với ta không tệ, ta tại sao tâm mưu phản? Những phiên vương khác nhiều như vậy binh mã cũng không được, ta làm sao có thể phải? Công chúa điện hạ như vậy nghi ngờ ta, để cho ta rất là thương tâm à. Vợ chồng chúng ta hai người, rốt cuộc là không có thổ lộ tâm tình. Vừa nói, Tần Thiên lại thật làm ra một bộ đau lòng ôm đầu diễn cảm tới. Cửu công chúa nhìn một cái, nhất thời lòng thương yêu không dứt, không nhịn được đi tới ôm Tần Thiên đầu, để cho Tần Thiên đầu dán vào hắn trên bụng dưới. Tần Thiên ngồi, nàng đứng, Tần Thiên ôm cửu công chúa sau eo, tay chân liền có chút không trung thực, không nhịn được hướng lên leo mỏm đá, nắm hai cái cao điểm. Cửu công chúa nhẹ ninh liền một tiếng, nhất thời thất thủ, thành trường ăn thời tiết là nóng ran. Cửu công chúa rời đi sau đó, Tần Thiên không nhịn được nghĩ liền một chút cửu công chúa hỏi vấn đề. Hắn có tâm mưu phản sao? Nói thật, Tần Thiên không có gì tâm mưu phản, làm thiên tử có gì tốt, bận bịu vất vả không nói, còn không có nhiều ít tự do. Hắn cũng không thích cả đời sống ở đó cái trong hoàng cung, mỗi ngày có bận bịu không xong sự việc, nhưng hắn không mưu phản. Hắn vậy hy vọng không người nào có thể hại hắn, trong triều tránh địch hại không chết hắn, lý thế dân không nhằm vào hắn, tính toán hắn, thậm chí là muốn giết chết hắn. Nếu như có người muốn hại hắn, vậy hắn vì còn sống, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tự vệ. Ở cả nước các nơi bố trí là tự vệ một loại, ở trong triều bồi bổ thể lực cũng là tự vệ một loại. Dĩ nhiên, hắn cũng biết mình cái này hai loại thủ đoạn tự vệ cũng không phải là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng hôm nay hắn cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, cho nên chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Người có lúc quá khôn khéo và mũi nhọn lộ ra vậy không tốt, có lúc còn cần nhún nhường. Tần Thiên ở trong phủ suy nghĩ điều này thời điểm, Lý Thế Dân không biết là bởi vì là trời khí quá nóng duyên cớ, cũng hoặc là gần đây trên triều đường sự việc quá nhiều duyên cớ, hắn lại không khỏi được sinh ra một cổ phiền não ý. Có lẽ đúng như Tần Thiên không muốn làm thiên tử những cái kia nguyên nhân. Ở thâm cung ở lâu sau đó, Lý Thế Dân lại cũng có chút chán ghét loại này không được cuộc sống tự do. Có thể hắn làm là thiên tử, thiên hạ sự việc cũng phải đi hắn quản, hắn có biện pháp gì? Hắn vậy có dỗi rảnh thời gian. Ở một khắc kia, đang nghe ngoài cửa sổ không ngừng om sòm tiếng ve kêu thanh sau đó, Lý Thế Dân đột nhiên có một cái xung động, một cái vứt bỏ trước mắt hết thảy, đi thành Trường An bên ngoài thật tốt tự do một cái xung động. Hoặc là nói, hắn muốn xuất cung, muốn cải trang vi hành, mà cái ý niệm này một khi xuất hiện sau đó, liền giống như vỡ đê lũ lụt, một phát không thể thu thập đứng lên, Lý Thế Dân nhìn ngoài cửa sổ một cây con số lên con ve. Đột nhiên lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Nếu như thiên tử này liền tự do cũng không có, vậy không khỏi cũng quá mức không thú vị một ít. Thiên hạ này đều là ta Lý Thế Dân. Ta Lý Thế Dân lại đi nơi nào không được. Mùa hè nóng bức, Lý Thế Dân quyết định ra cung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyency.com/chéo-tong-noi-cuong-gạch-noi-cuong-gạch-noi-tan-gạch-noi-sa-gạch-noi-si-gạch-noi-tong-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.